Bất tử đại đế, chương 6, long nhất, góc truyện audio.com. Hắn tính toán một chút, sự tình về phân thân này hắn cũng khá thích, thử nghĩ bản thân mình hiện tại là ma tông nếu như tạo một cái phân thân chạy sang chính tông chơi thì trở nên hưng phấn nên. Hắn là thiếu chủ của ma tông nên đối với những thứ về tăng cường linh hồn hắn cũng không thiếu. Đối với hắn thì tăng phần hồn cho phân thân hắn có rất nhiều cách. Chuyện này đối với người khác khó nhưng đối với ma tông thì dễ như ăn cháo. Huyết ma tông có một chi nhánh là hồn ma tông. Đây là tông môn tà ma về hồn thuật. Bọn họ không những có thể hủy diệt linh hồn của người khác còn có những khả năng tăng cường linh hồn bản thân. Hắn là thiếu chủ của huyết ma tông nên đối với những thứ của hồn ma tông biết vài biện pháp tăng cường hồn lực. Hắn có một môn công pháp là thôn hồn thuật. Là công pháp giúp bản thân thôn phệ linh hồn của người khác để giúp bản thân mình. Muốn phân ra một cái phân thân khiến hắn sẽ bị tách linh hồn ra. Khiến linh hồn yếu ớt không trọn vẹn. Đến lúc đó tự sát là xong. Bắt đầu thôi. Long Sát hít sâu một hơi bắt đầu tiến hành phân hồn. Keng, phân hồn thất bại, độ thuần thục, một hả, thất bại, còn độ thuần thục là cái gì? Lần đầu phân hồn thất bại làm hắn chán nản nhưng khi thấy độ thuần thục thì hắn hiểu ra. Ra là vậy, tiếp tục, hắn cắn răng tiếp tục phân hồn. Keng, phân hồn thất bại, độ thuần thục, 1, 10 giây sau, ta vừa chết sao, thuật này thật nguy hiểm. Hắn không thể tin được bản thân lần thứ hai phân hồn khiến hắn tử vong. Xem ra với hồn lực hiện giờ hắn chỉ có thể phân ra một lần mà thôi. Cũng may mình có bất tử chi thân, Long Sát trong lòng thầm nghĩ, tiếp tục, chết xong sống lại trở lại đỉnh phong thì ngại cái gì? Long Sát kiên quyết trong lòng, tiếp tục phân hồn, keng, phân hồn thất bại, 1, 10 giây sau, keng, phân hồn thất bại, 1, 10 giây sau, keng, phân thân thuật tăng lên cấp 1, tiếp tục, Long Sát không quan tâm lên nó thăng cấp hay không, thứ hắn quan tâm là làm sao để thành công. Keng, chúc mừng bạn phân hồn thành công. Keng, phân thân chỉ có thể tồn tại một ngày. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng thành công. Long Sát cười to lên. Phân hồn cả nửa ngày cuối cùng cũng thành công. Hắn hiện tại tinh thần uể oải. Hắn dự định tự sát để trở lại đình phong nhưng hắn hơi hơi căng thẳng. Có ai lại dám tự mình chém mình chứ? Long Sát liếc nhìn phân hồn trước mặt lập tức nhếch miệng cười nhạt một cái. Do hai bên liên kết với nhau, chỉ cần một bên nghĩ bên kia cũng sẽ suy nghĩ điều đó. Giống như một là một hồn hai thân vậy, phân hồn vốn là hắn nên không cần hắn ra lệnh lập tức vận dụng thôn hồn thuật để bồi bổ linh hồn. 10 giây sau, Long Sát mở mắt ra nhìn phân hồn cảm giác giống như nhìn chính mình. Mặc dù phân hồn chưa thành hình, như đám mây hư ảo trôi trên không vậy. Theo hắn được biết muốn nguyên thần có hình dạng thì phải khiến cho hồn lực tăng lên. Từ giờ trở đi, người tên là Long Nhất. Hắn không giỏi đặt tên cho lắm nên cứ lấy họ kèm theo số thứ tự đi. Sau này tăng thêm vài cái phân thân nữa nên đặt như vậy cho dễ nhận biết. Vì để cho phân hồn mạnh hơn chút nữa, hắn để Long Nhất liên tục thôn phệ linh hồn của hắn. Cái này chỉ có hắn cho phép. Long Nhất mới có khả năng thôn phệ linh hồn hắn, bởi hắn có bất tử chi thân nên thần hồn của hắn cũng bất tử luôn. Vạn vật bất xâm, sáng hôm sau, Long Sát mở mắt ra nhìn Long Nhất, cả một đêm thôn phệ thần hồn. Hiện tại Long Nhất bắt đầu thành hình, hình dáng rất giống hắn kiếp trước, tuy nhìn mờ ảo nhưng hắn vẫn nhận ra, điều hắn vui mừng không chỉ có nhiêu đó. Long Nhất hiện tại không những thành hình mà còn có hồn lực tương đương với trúc cơ. Nếu như là như vậy hắn không cần tốn nhiều thời gian tìm tài liệu đắp nặn thân thể. Đâu chỉ có nhiêu đó, còn phải tìm luyện dược sư để đúc nữa. Biết tìm ai bây giờ? Vì vậy, cách dễ nhất là đoạt xá. Hiện tại hắn không biết đoạt xá ai nên Long Nhất đã bay vào thức hải của hắn. Nếu không ở trong thức hải, Long Nhất sẽ từ từ tan biến. Long Sát thật sự không muốn thấy điều đó. Thật vất vả mới phân hồn thành công. À, lo phân hồn mà quên mất. Mình phải tìm Thanh Thủy. Không biết nàng ta ở đâu. Do hắn có thêm một cái phân hồn nên hắn suy nghĩ rất nhanh giống như có hai bộ não vậy. Cách chương.